Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, người thứ ba người bị hại. Sáng sớm hơn 8 giờ thời điểm, Mẫn Học tại Ma Đông phân cục hình trinh đại đội gặp được ủ rũ Tào Tiểu Bạch. Tịch thu lấy được, Mẫn Học cũng không có gì ngoài ý muốn. Tào Tiểu Bạch cúi đầu, thực xin lỗi Mẫn ca. Ta không hoàn thành nhiệm vụ, ta tại ngươi nói cái chỗ kia nắm bánh bao lẻn thật lâu. Cũng không thấy mục tiêu nhân vật. Mẫn Học khoát tay áo, không có việc gì. Có lẽ là ra loại sự tình này, gia thuộc người nhà hôm nay không tâm tình đi ra lưu cầu. Vốn là không có ôm cái gì hy vọng, tịch thu lấy được liền tịch thu lấy được. Thấy Mẫn Học không có truy cứu, Tào Tiểu Bạch lập tức tinh thần tỉnh táo, đuổi theo Mẫn Học hỏi, Mẫn ca, đến tột cùng là cái gì bản án, cần ta hỗ trợ cái gì ư? Mẫn Học suy nghĩ hả? Cảm thấy chính mình hiện tại cũng không tìm được đầu mối vào tay, thì không có gì muốn giúp đỡ địa phương. Bất quá đã Tào Tiểu Bạch đã tới rồi, làm cho nàng một người ngẩn người cũng không nên. Ngắm nhìn bốn phía, dù đội trưởng còn đang suy nghĩ lấy biện pháp theo mục chiếu trong miệng lời nói khách sáo. Các đội viên mặt đỏ mặt trắng thử mấy lần, hoàn toàn không dùng. Bao tử mặc bên kia nhìn cả đêm giám sát và điều khiển trên màn hình. Mắt nước thuốc đều dùng vài bình rồi, cũng không còn thấy có gì hiệu quả. Tựa hồ đem bà Tào Tiểu Bạch ném ở đâu đều không thích hợp. Đảo mắt chứng kiến uốn tại góc tường rút buồn bực thuốc lá Ôn Vĩ Tài. Mẫn Học quyết định lại để cho Tào Tiểu Bạch đi cùng tâm sự Khuyên Khuyên. Coi như là toàn bộ là nhân tài. Dù sao Tào Tiểu Bạch đi qua không có 10. Ôn Vĩ Tài sắc mặt tựu dễ nhìn rất nhiều. Đúng lúc này, Bao Tử Mặc chuông điện thoại vang lên. Vừa tiếp bắt đầu đứng dậy. Bao Tử Mặc tựu sắc mặt biến đổi lớn. Cái gì chết? Rồi ngươi nói ai chết? Rồi, gào thét qua đi. Bao Tử Mặc thoáng một tí đưa di động ném tới trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy không cam lòng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tên hỗn đản kia không phải còn bị chúng ta giam giữ ư? Người mất tích làm sao sẽ tử? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự chào sai rồi? Người Ôn Vĩ Tài nghe vậy tay siết chặt, đem tàn thuốc vừa bấm hai đoạn, vừa mới chuyển biến tốt đẹp điểm sắc mặt, nhanh chóng hôi bại dưới đi. Mẫn Học cũng tương đương kinh ngạc, cái này, nói không thông. Hắn không khỏi lần nữa lâm vào trầm tư, trong đầu trực giác cùng logic không ngừng đập vào khung. Dù đội trưởng nhận được thông chi hậu, rất nhanh theo phòng thẩm vấn đi ra, mặt mũi tràn đầy căng cứng, nhanh chóng tổ chức nhân thủ chạy tới hiện trường. Mẫn Học người liên can một cái đều không rơi, toàn bộ theo đi. Đám người vội vàng chạy tới hiện trường, ngoại ô thành phố một chỗ hoang vu trên bờ biển. Dù đội trưởng hướng bên cạnh vừa hỏi, ai phát hiện? Một đội viên trả lời, sáng sớm có mấy cái du lịch không muốn cùng đoàn, chính mình chạy lung tung, kết quả chạy tới cái này vắng vẻ địa phương. Bọn hắn chụp ảnh thời điểm phát hiện này là nữ thi. Lúc ấy bọn hắn còn tưởng rằng là trên biển phiêu đến một khối đầu gỗ nì. Cái kia không, mấy người kia còn tại đằng kia bên cạnh không có trì hoãn qua thần nì. Đội viên nói xong hướng, cách đó không xa một ngón tay. Trải qua hỏi thăm, mấy người đều là nơi khác du khách. Hôm qua ngày mới cùng đoàn đến Ma Đô, không có gì hiềm nghi. Chỉ là không biết mấy người có thể hay không có cái gì tâm lý oán hận. Cảm thấy ở nhà đợi rất tốt. Sóng biển phập phồng bành trướng, không phát ra hơi thở không dừng lại, mãi mãi không thay đổi. Càng thêm làm nổi bật lấy nhân loại nhỏ bé cùng yếu ớt. Người chết tái nhợt sưng vù khuôn mặt, phảng phất giống như tại cười nhạo cảnh sát hình sự đám bọn họ vô năng. Mẫn Học im lặng im lặng, đáy lòng không biết là gì tư vị. Ngay gần đây khiêu thoát nhanh nhẹn Tào Tiểu Bạch cũng không khỏi đỏ mắt vành mắt, Vứt xác địa điểm rất có thể không ở chỗ này. Hung thủ không biết từ chỗ nào đem thi thể bỏ xuống biển, rồi lại bị sóng biển mang về bên cạnh bờ. Dù đội trưởng cùng Bao Tử Mặc chỉ huy hiện trường, siêu tập lấy khả năng tồn tại chứng cứ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Ôn Vĩ Tài ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, bước chân có chút lảo đảo. Đợi lấy chứng nhận sau khi kết thúc, trở lại Ma Đô lúc, đã là mấy giờ về sau. Lần nữa ngồi ở phòng họp lúc, Ma Đông phân cục hình trinh đại đội ở phía trong hoàn toàn yên tĩnh. Châm rơi có tiếng, tại một mảnh sương mù lượn lờ ở bên trong, mắt đỏ Ôn Vĩ Tài đầu tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Hắn vốn là thật sâu bái, thực xin lỗi, bởi vì ta xúc động, đem mọi người dẫn đạo hướng về phía một sai lầm phương hướng, khiến không có thể tại Hoàng Kim trong thời gian cứu ra người bị hại, tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả. Ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta sẽ hướng lên mặt đánh báo cáo, gánh chịu lần này án kiện toàn bộ trách nhiệm. Lời còn chưa dứt, dù đội trưởng đã muốn đập nổi lên cái bàn, thừa gánh trách nhiệm làm sao ngươi gánh chịu. Ngươi lại thừa gánh chịu nổi ư? Ôn Vĩ Tài sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn xác thực không có cách nào khác gánh chịu, không phải sợ trên mặt truy trách, mà thì không cách nào đối mặt người bị hại gia thuộc người nhà mặt, càng không pháp mặt đối với lương tâm của mình. Bao Tử Mặc dùng sức gãi gãi đầu ra, cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Từ lúc làm cái tiểu lãnh đạo đến nay, sẽ không một ngày có thể ngủ an ổn, cảm thấy vốn mượt mà mặt đều tựa hồ gầy đi xuống một vòng lớn. Thấy cục diện lâm vào cứng đờ, Bao Tử Mặc mở miệng nói, không hoàn toàn là lão Ôn trách nhiệm. Lúc trước chúng ta ánh mắt cũng không đều ở mục chiếu trên người ư, có ai dám cam đoan. Lúc trước không chảo mục chiếu, ta sẽ đi thăm dò người khác người bị hại tựu cũng không bị giết, mọi nơi tức cười. Không có người có thể làm cái này cam đoan. Bao Tử Mặc tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại cũng không phải truy cứu ai gánh trách thời gian. Mau chóng đem hung thủ tìm được mới được là cần gấp nhất. Xác thực là như vậy cái đạo lý. Ngay dù đội trưởng đều không có mở miệng phản bác, hắn mở miệng hướng phía dưới hỏi, suy tính ra vứt xác địa điểm sao? Một cái đội viên gật đầu, căn cứ Hải Dương cục bên kia cho tin tức suy tính, đại khái vòng định rồi một cái vứt xác phương vị, nhưng là nên khu vị trí quá vắng vẻ, không có giám sát và điều khiển, nhưng là chúng ta đã tại điều lấy phụ cận đoạn đường giám sát và điều khiển. Đội viên dừng một chút, có chút do dự, cuối cùng là một nói ra, bất quá, gần đây đoạn đường đã ở vài cây em bên ngoài, chỉ sợ rất khó tìm đã có giá trị trên màn hình. Khó hơn nữa cũng phải tìm, dù đội trưởng đem bả cái bàn đập cạch cạch vang lên. Đội viên lên tiếng mà đi, lúc này Bao Tử Mặc hỏi một cái tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề, mục chiếu làm sao bây giờ thả? Không thể phóng. Ôn Vĩ Tài không hề nghĩ ngợi đứng lên hô, Bao Tử Mặc thật sự lặng yên, dùng cái gì lý do tạm giam? Dù đội trưởng hỏi lại, tâm tình của ngươi chúng ta rất giải thích, nhưng là năm đó sự kiện kia, chứng cớ vốn là chưa đầy. Có lẽ tựa như lần này đồng dạng. Đúng, lần này chúng ta cũng đều cho rằng mục chiếu là hung thủ. Đúng vậy, sự thật chứng minh, thật không phải là hắn. Dưới không ít đội viên ào ào mở miệng khuyên giải lấy. Đúng vậy, theo hiện hữu chứng cớ xem, mục chiếu xác thực không là hung thủ. Cuối cùng một cái người bị hại mất tích sau đó không lâu, người nhà tự báo án rồi. Cảnh sát trước tiên tham gia cũng giám sát và điều khiển mục chiếu, cho nên hắn căn bản cũng không có thời gian giết người, cũng chạy đến cái kia vắng vẻ địa điểm đi vứt xác. Người thứ ba người chết xuất hiện, tuy nhiên BI cũng hiểu được nói cho mọi người, mục chiếu không phải hung phạm. Ôn Vĩ Tài chán nản ngồi xuống, xem ra cũng tiếp nhận rồi sự thật này. Dù đội trưởng cuối cùng nhất đánh nhịp đạo, đã tất cả mọi người không có phản đối ý kiến. Để cho xử lý ra thủ tục, sẽ đem mục chiếu thả, không thể phóng. Tất cả mọi người kinh ngạc đem ánh mắt tập trung đến lên tiếng nơi. Nói chuyện vậy mà không phải Ôn Vĩ Tài, mà là một mực không phát ra tiếng Mẫn Học. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.